Chương 332, thực lực chân chính. Loại cảm giác này, thật là đẹp hay ẻ rèn vẻ mặt say sưa, tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía yêu nguyệt, trò chơi đã kết thúc, để cho ta tới đưa ngươi chung kết đi. Yêu nguyệt hưu thoại âm rơi xuống, ẻ rèn đã tới yêu nguyệt phía sau, kỳ quái vô cùng chém ra một đao, chém vào yêu nguyệt trên lưng suy tiên huyết văng khắp nơi, đả kích cường liệt làm cho yêu nguyệt thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Đụng thủng không biết bao nhiêu mặt tường mới xem như ngừng lại. Làm sao vậy, yêu nguyệt, ngươi không phải nói có nắm chắc đối phó ta sao? Xem ra chỉ là đang nói mạnh miệng mà thôi. Sao ô sổ si hệ tỷ tổng đội trưởng cũng không gì hơn cái này ẻ rèn thỏa thích trào phúng, hưởng thụ loại này trà đạp cùng nháy mắt giết vui vẻ. Hắn đích xác là quá cường đại, tương đương với ẻ phạ đạ tổng hợp thực lực. Chỉ là tưởng tượng một chút cũng cảm giác khiến người ta khủng bố, nhưng mà này còn chỉ là chi ổ cụ giai đoạn thứ nhất lực lượng, cùng Esgen thân thể dung hợp cũng dừng lại ở sơ bộ, đồng thời từ từ thâm nhập. Phía sau còn sẽ có giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba các loại, thời điểm đó Esgen thực lực sẽ lấy gấp bao nhiêu lần tăng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rào rào từ trong đá vụn đứng dậy, hồn nhiên không có để ý mình chật vật, yêu nguyệt trên mặt như trước treo ung dung nụ cười tốt, lực lượng tự tay vùng. Đem mặc áo cởi, lộ ra trần trụi trên thân, nếu như Esgen lúc này có thể chứng kiến yêu nguyệt sau lưng của lời nói, liền sẽ phát hiện vừa rồi chém ra vết thương đã không còn tồn tại, thậm chí ngay cả một đạo dấu vết đều không có để lại. Linh thể tứ trọng đệ tam trọng linh cốt cảnh giới cũng đã đạt đến đỉnh phong, linh gia cùng linh nục đã sớm hoàn thành, yêu nguyệt hiện tại đã có thể nói là nửa bất tử chi thân, dù cho thân thể thương thế nặng hơn, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ. Đây chính là không thể so Esgen phải kém khôi phục năng lực. Đến hiện tại ngươi vẫn còn ở chuyển miệng lưỡi lợi hại, quên đi, để ta đưa ngươi không có thống khổ giết chết đi. Esgen vẻ mặt cao ngạo nói, ở dung nhập hạt chỉ ổ cụ sau đó, tâm tính của hắn đã cùng mới vừa mới có 10 phần biến hóa. Nguyên bản hắn còn coi yêu nguyệt như thành ngang hàng địch nhân, vẫn luôn là vô cùng coi trọng, nhưng là ở đứng ở độ cao mới sau đó, khi hắn phát hiện mình trước đây coi trọng đối thủ dĩ nhiên không chịu nổi một kích, cảm giác kia dĩ nhiên chính là không giống nhau. Hưu một tiếng, Esgen lần nữa từ biến mất tại chỗ, gần như thuấn di xuất hiện tại yêu nguyệt phía sau chết đi, suy lưới đao sắc bén, đem yêu nguyệt thân thể cắt thành hai nửa. Không đúng, không có thực thể, đây là tàn ảnh trường lớn con mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Ở trước người mình yêu nguyệt từng bước trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Ngươi ở đây nhìn nơi nào đó thỉnh thịch phía sau đột nhiên thanh âm, sau đó lọt vào trọng kích. Esgen trực tiếp té bay ra ngoài, so với vừa rồi yêu nguyệt bay ra ngoài còn muốn xa hơn không phải? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ mạnh như vậy, lẽ nào ngươi cũng dung hợp? Hào chỉ ổ cụ dùng rằng từ dưới đất đứng lên, Esgen nhìn yêu nguyệt không thể tin nói rằng, liền như là gặp ma, ta với ngươi không giống với, cũng không cần hào chỉ ổ cụ loại đồ vật này, những lực lượng này đều là tự ta tu luyện được đến. Yêu nguyệt mặt không thay đổi nói rằng, từng bước hướng phía Esgen đi tới. Trong tay lợi nhận sáng lấp lóa, ác mở xa tờ mắt người nhan nở ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Esgen nhảy lên một cái, hướng phía yêu nguyệt vọt tới, không ngừng trở lại, tốc độ so với vừa rồi càng tốt hơn, nhưng là vô luận mau hơn đều khó thương tổn yêu nguyệt mảy may, ngược lại thì trên người bị thương cũng tới càng nặng, đã bị vết máu chiếm hết. Đây mới là thực lực của yêu nguyệt, nửa năm qua tu luyện thành quả tuy là nửa năm này trên cơ bản không có động tới tay, vẫn luôn là ở tính toán, nhưng là thực lực vẫn chưa ngưng đi tới, ngược lại lấy càng nhanh hơn tốc độ trưởng thành, vừa rồi chẳng qua là ở đùa với Esgen trò chơi mà thôi, cũng chính là hay là vận động nóng người hắn vẫn luôn muốn tìm một có thể làm cho tự sử dụng suất toàn lực đối thủ, cho nên mới không có ngăn cản Esgen cùng hạt trì ổ cụ dung hợp, chỉ bất quá hiện tại xem ra Esgen cho dù là dung hợp hạt trì ổ cụ, vẫn như cũ không còn cách nào bước được tự sử dụng suất toàn lực. Chẳng lẽ muốn làm cho hắn tiến nhập dung hợp giai đoạn thứ hai mới có thể ấy ư? Bất quá nói vậy xe có hay không có chút quá nguy hiểm, nếu như trưởng thành đến ngay cả mình cũng không cách nào nắm trong tay tình trạng vậy coi như không ổn. Yêu nguyệt đang do dự, được rồi, có thực lực như thế, nếu như không còn cách nào cùng cao thủ chân chính so sánh cao thấp vậy thì thật là đáng tiếc, xe đến trước núi át có đường. Có thể tới một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu mới là ta theo đuổi cuối cùng. Yêu nguyệt đối với chiến đấu chấp nhất chiến thắng lý trí, trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn, chợt ngừng cùng Esgen đụng nhau. Làm sao, vì sao đừng đánh, lẽ nào ngươi hết hơi? Ha ha ha, Esgen cười to, thần tình có chút điên cuồng, tựa hồ ngay cả thần trí đều không tỉnh táo, Xem ra cũng là bị yêu nguyệt thực lực cho kích thích không nhẹ bớt nói nhảm. Ezen ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, chút thực lực ấy thật sự là không thú vị. Nếu như không muốn bị giết chết nói, liền nhanh lên tiến nhập kế tiếp giai đoạn dung hợp đi. Hy vọng ngươi đừng lại để cho ta thất vọng rồi. Ezen tiếng cười bị hế trụ, theo sát mà đến chính là nhục nhã quá lớn cảm giác. Luôn luôn không phải hỉ hình vu sắc hắn chính là vẻ mặt đỏ bừng, cùng người ta so với, hành động. Mới vừa rồi của mình cùng vai hề không có gì khác nhau, hy vọng ngươi không nên hối hận, ta nhất định giết chết ngươi. Ezen cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, phẫn nộ giá trị cùng hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Trong cơ thể linh lực lần nữa bắt đầu sôi trào, toàn tâm thần đi khống chế thân thể của mình cùng hạt trị ổ cụ dung hợp. Nhanh chóng hướng về giai đoạn thứ 2 xuất phát, hắn ngược lại cũng không sợ yêu nguyệt nhân cơ hội đánh lén mình, nếu không vừa rồi trực tiếp giết tự mình chết là được. Căn bản không có cần phải làm điều thừa, ở có ý thức dưới sự thúc giục, Ezen cùng hạt trị ổ cụ dung hợp tốc độ nếu so với vô ý thức nhanh lên rất nhiều, hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều đang phát sinh bất đồng cải biến, thân thể tại chiều lấy càng thêm cao cấp giai đoạn đi tiến hóa âm ở một cái thời khác, Ezen linh lực tựa hồ là sông phá bình tĩnh. Lấy càng thêm cuồng bạo tư thế buộc phát ra, thẳng bay đến chân trời. Ezen cùng hạt trị ổ cụ dung hợp đã bắt đầu tiến nhập giai đoạn thứ 2, không chỉ là khí thế tăng cường, liền liên tiếp bề ngoài cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. V913